Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 190, chương 191, cuồng mãnh đối bính. Đón đánh cứng cản, Aaron cố kỵ Sawan ở một bên tùy thời mà động, giết tới hạng 9 áo đen che mặt kiếm khách thời điểm, liền không thể không đóng cửa kỹ năng. Dù vậy, Aaron cũng cảm thấy trái tim một trận cuồng loạn, đầu giống như bị tức ống đánh khí, nở ra ba vòng, một trận rất nhỏ căng đau cùng mê muội, lại tựa như vừa vặn toàn lực xung thứ một cái 100 mét chạy. Mồ hôi nóng ào ào thẳng trôi, còn sót lại ba tên áo đen che mặt kiếm khách cũng là một cái ngây người. Không sợ đúng không sợ, nhưng đột nhiên gặp được không thể nào hiểu được sự tình. Cũng vẫn là sẽ theo bản năng nhận trùng kích, thân thể vẫn là sẽ bản năng sinh ra hoảng sợ. A, giết, nhưng còn lại cái này ba tên áo đen che mặt kiếm khách. Đúng là giống như bị sợ hãi cực độ kích phát xông phá lý trí cuồng nộ. Để lần nữa kích phát ra dũng lực, cuồng hống một tiếng hướng về Aaron công kích. Ngay tại Aaron ở vào đi bắp trạng thái hoảng hốt trong nháy mắt, đã bị ba thanh bảo kiếm phong sắc nhọn lưỡi dao sắc bén ra thân. Cũng may Aaron bản thân lực phòng ngự cường đại, lại có cường lực hộ cụ hộ thân, cho dù ở vào đi bắp trạng thái, người bình thường công kích cũng căn bản bất phá phòng. Nhìn thấy ba tên áo đen che mặt kiếm khách xuất kiếm đều là gai hướng mình thân thể, dứt khoát bỏ mặc, không tránh không né, không tuân thủ phản công. Nhìn qua một bộ đồng quy vu tận tư thế, kỳ thật ba kiếm đâm bên trong thân thể, trải qua trang phục phòng hộ giảm sóc, Aaron chỉ cảm thấy hơi tê dần, giống như là bằng hữu đùa giỡn, mạnh tay một chút, không gì hơn cái này thôi. Nhưng mà Aaron phản kích, cũng là hoàn toàn tương phản tình trạng, tiện tay hai kiếm nhất súng, cuối cùng ba tên áo đen che mặt kiếm khách cũng đuổi sát đồng bạn bước chân mệnh phó Yomi, lúc này mới xem như rơi xuống cái chỉnh chỉnh tề tề. 12 tên kiếm khách toàn bộ hết nợ, Aaron trong lòng còn tại thầm kêu phiền phức, nhưng là cảnh tượng như thế này rơi ở trong mắt người khác, đã là đầy đủ nghe rợn cả người. Thậm chí liền Sawan cái này cũng là sống tạm mấy trăm năm châu Phi lão yêu quái, thấy thế đều một trận phát ra từ nội tâm kinh dị. Theo kia cái gì lời nói, kẻ này coi là thật khủng bố như vậy. Sawan bản năng càng không ngừng tại đối với hắn báo cảnh, nhắc nhở lấy địch nhân nguy hiểm. Đây là bao nhiêu năm đều chưa từng gặp qua sự tình. Hoảng sợ cùng phẫn nộ song trọng kích thích phía dưới, Sawan rốt cuộc không lo được suy nghĩ rất nhiều, quyết định thật nhanh. Mượn Aaron bị cuối cùng ba tên áo đen che mặt kiếm khách cuốn lấy trong nháy mắt, toàn lực hướng Aaron góc chết đánh tới. Aaron chỉ là trong nháy mắt khó chịu, vừa vặn đuổi cuối cùng ba tên áo đen che mặt kiếm khách, không đợi lấy hơi, thậm chí cũng còn không kịp thu chiêu, sát cơ liền liên tiếp tới. Sawan lập tức liền bạo phát toàn bộ thực lực, trình độ lớn nhất cơ ôn lần khí gia trì, bên người chung quanh tràng cảnh đều một trận vặn vẹo mơ hồ, khí lãng mãnh liệt bừng bừng phấn chấn, cả người như là một cái nổi cơn điên tóc húi cua ca, cuồng mãnh hướng về Aaron công tới. Nhưng mà Aaron lại nửa phần cười vang cảm xúc đều không có, chiêu thức đã dùng hết, thu chiêu không bằng. Mắt thấy Sawan đôi cầm hai thanh dao bầu như là rắn độc hai viên răng độc hướng về chính mình cắn xé mà đến, lại không thể dùng kiếm chiêu khung, cũng không kịp né tránh, nguy cơ tới người. Aaron toàn thân mồ hôi lông dựng đứng, cũng không lo được những người khác nhìn ra cái gì mau bệnh đến, lúc này không do dự nữa, chỉ tới kịp điều chỉnh một chút thân hình, đem đầu bộ bảo vệ. Ngay sau đó Aaron thật sâu hút vào một hơi, nội lực tùy theo ở trong người sôi trào mãnh liệt cấp tốc chảy xiết, nổi lên tất cả lực lượng, toàn bộ thân hình đầu tiên là mắt trần có thể thấy phồng lớn lên một vòng. Sau đó lại bị tuyệt đại lực lượng kiềm chế trở về. Trong chốc lát, Aaron toàn thân cứng giống như tinh cương. Chính là bắt nguồn từ One Piece tuyệt kỹ. Hải quân lục thức Tekkai. Trong nháy mắt tiếp theo, Sawan đã là cười gằn bổ nhào vào Aaron phụ cận. Dùng tới lực lượng toàn thân. Càng là nổi lên hung mãnh vô song câu lần khí. Hai tay mang theo phần phật tiếng thét. Hai thanh dao bầu, càng là vậy mà phát ra, suy suy, tựa như vạch phá không khí. Cắt chém ra chân không sắc nhọn vang, mang theo vô cùng lực lượng hùng hồn, đâm trúng Aaron hai bên xương sườn mềm. Xương sườn mềm nơi này, phòng hộ lấy tim phổi, cho nên chỉ cần không nhẹ không nặng ấn vào, đều sẽ đặc biệt đau. Đây chính là trên thân thể thiên nhiên dự cảnh. Nơi này là yếu hại, không có chuyện đừng đụng. Người bình thường nếu là bị lợi khí đâm bên trên, mặc dù có Aaron cái này thân chiến y phòng hộ, nói không chừng đều muốn tại chỗ đau ngất đi. Đầu đến kịch liệt vô cùng. Aaron tuy có phi phàm thể chất, nhưng công tới cũng là Sawan loại này siêu phàm cao thủ. Aaron chỉ cảm thấy hai sườn một trận lạnh buốt. Đã là bị dao bầu đột phá hộ cụ một tầng hợp kim titan thiếp phiến cùng hai tầng phòng đâm tầng. Phòng hộ, thịt mềm dán lên lưỡi đao. Lạnh buốt qua đi, chính là một cỗ cự lực truyền đến. Aaron thật giống như người bình thường xương sườn mềm bị người trùng điệp đánh một quyền. Một cỗ kịch liệt đau nhức truyền đến. Nhất thời hai mắt liền có sao kim hiện lên. Hô hấp đều có chút khó khăn. Thiếu chút nữa đau sốc hông, ngay sau đó càng là có một cỗ cuồng mãnh nóng rực năng lượng thuận lưỡi đao truyền đến. Công kích trực tiếp Aaron trong cơ thể, nhưng Tekkai kỹ năng này quả nhiên đầy đủ ra sức. Aaron gánh vác đau đớn một hồi, đối với thân thể hoàn mỹ trưởng khống cũng là nói với mình. Cũng không có bị Sawan một kích này vạch phá thân thể. Nhiều lắm thì một khối máu ứ động. Nhưng cũng bất quá như thế thôi. Aaron thầm kêu một tiếng ra sức. Một bên tiếp tục duy trì lấy Tekkai kỹ năng. Một bên để hệ thống hấp thu Sawan công tới cơ ôn lần khí. Aaron Tekkai kỹ năng. Bản thân liền có nội lực phụ trợ. Phòng ngự đồng thời. Liền đã hóa tiêu tan một bộ phận cơ ôn lần khí. Còn lại bộ phận. Hoàn toàn có thể chịu đựng lấy. Mặc dù không phải hoàn mỹ vô hại, nhưng cũng cơ hồ hoàn toàn không có phá phòng. Nói chung chính là Aaron hoàn toàn gánh vác Sawan một kích toàn lực. Đối với kế tiếp chiến đấu không hề ảnh hưởng, Aaron tương đối hài lòng. Tương đối Sawan bên này, cũng là khó có thể tin. Nhất định phải được một kích toàn lực. Vậy mà đâm rách đối phương quần áo liền dừng lại. Đây là cỡ nào quái dị cùng hoang đường. Sawan đâm trúng Aaron thân thể trong nháy mắt, cũng cảm giác đối phương thân thể tựa như không phải nhục thể phàm thai, nhưng thật giống như là trên thế giới cứng rắn nhất vật liệu chế tạo. Bởi vì cho dù là tinh cương, Sawan đều có lòng tin một kích toàn lực đâm xuyên, cũng là hoàn toàn đâm bất động một bộ thân thể của nhân loại. Thậm chí liền ra cũng không thể đâm rách mảy may. Nói một cách khác, cái này thật mẹ nó là nhân loại. Ngươi nếu là người ngoài hành tinh ngươi nói sớm a. Ta mẹ nó còn đánh cái gà, lông, a. Tắm một cái ngủ không tốt sao? Cùng Bakuto giống như chặt hào trùng luyện chơi rất vui sao? Không thể nào, đều là ảo giác, dọa không ngã ta, ở trên trong đầu nhả rãnh. Liền có thể nhìn ra được, Sawan nội tâm chi phức tạp, cái này cho dù là Oscar tốt nhất nhân vật nam chính, chỉ sợ cũng khó mà diễn dịch, bất quá nhiều nhất vẫn là không tin tả ý nghĩ. Sawan không nói hai lời, thu chiêu đổi thức, lần nữa toàn lực công hướng Aaron. Aaron miễn cưỡng ăn một kích, mặc dù khó chịu vô cùng, nhưng thật giống như chức nghiệp tay quyền anh. Không bị đánh cho cùng nát axit lê. Vậy còn gọi tranh tài. Thắng người cũng không có ý tứ thổi so a. Sau ẩn thu chiêu, Aaron liền theo thu hồi tech tai kỹ năng. Lần này cũng là có đầy đủ thời gian ứng đối. Chỉ là đi bắp chưa tiêu trừ liền mạnh dùng tech tai kỹ năng. Lại bị đánh lập tức hung ác. Xác thực còn muốn 2-3 cái hô hấp đến điều chỉnh. Aaron đối mặt Sawan lần nữa tiến vào chiêu. Cũng là vận dụng khinh công cùng huyền diệu kiếm chiêu đến ứng đối. Chậm 2 lần, chúng ta tiếp lấy lại đến quá. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.